Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Đi dạo phố, 2. Bên này Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành sau khi trả lời lập tức liền ân tâm rồi. Bất quá, hắn chính là siêu cấp đại minh tinh. Đi ra ngoài đi dạo phố nhất định thực phiền toái. Chẳng phải là muốn hạng nặng võ trang. A Hành, ngươi cùng ta cùng nhau ra cửa, có thể hay không thực phiền toái? Ninh Hoan Tâm nghiêm túc hỏi một câu. Nghe được nàng hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Không có việc gì, ta có biện pháp. Đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, che giấu hành tung cùng bộ dạng phương thức thật sự quá nhiều. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm ôn nhu mỉm cười bộ dáng, một bên Thôi Sán thở dài một hơi. Chính mình đi theo Tưởng Lệ Hành bên người nhiều năm như vậy, gặp qua vị này đại thiếu gia cười số lần, khả năng đều không có hắn cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau một ngày cười số lần nhiều. Chẳng lẽ đây là tình yêu ma lực? Quả nhiên, tình yêu chính là cái thao, chứng ngoạn ý, căn bản vô pháp nắm lấy. Đoàn phim bối cảnh dựng hậu lúc sau, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lại lần nữa bắt đầu quay chụp. Lần này cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau đối diễn, Ninh Hoan Tâm càng thêm nghiêm túc cùng nhập diễn. Hai người cơ bản toàn bộ hành trình vô âm, một lần liền đem trận này đêm diễn đã cho. Bất quá cho dù như vậy, quay chụp xong thời điểm cũng đã là nửa đêm. Monster Ninh Hoan Tâm thay đổi quần áo, đánh thức Tạ Ngọc Điệp, lại xoay người nhìn đến ghé vào phòng nghỉ ngủ Cố Sâm nhịn không được vỗ vỗ hắn. Đi học sao? Cố Sâm đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi một câu. Chờ hắn thấy rõ ràng chính mình bên người người thế nhưng là Ninh Hoan Tâm, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình không phải ở trường học, mà là ở đoàn phim phòng nghỉ. Tiểu Sâm, xuất diễn của ta cũng muốn quay chụp xong. Mấy ngày nay đều không có việc gì nhi. Ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Trở về chờ ta điện thoại đi. Như vậy không đáng tin cậy trợ lý, Ninh Hoan Tâm thật sự không dám dùng. Hơn nữa, Cố Sâm nếu thật là cái kia Cố Giao người, chính mình liền càng không dám dùng. A, nga. Cố Sâm mơ mơ màng màng gật đầu. Này sai sự đích xác không tốt. Hắn hôm nay xem cũng nhìn, cũng có thể trở về cùng ra ra báo cáo kết quả công tác. Cho nên Cố Sâm nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cũng không có cái gì dị nghị. Lúc này, Tưởng Lệ Hành cùng Thôi Sán cùng nhau chậm rãi đã đi tới. Nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm lại nhìn nhìn bên người nàng Tạ Ngọc Điệp cùng Cố Sâm. Các ngươi sớm tới tìm thời điểm khai chiếc xe kia đã bị phóng viên nhớ kỹ. Trong chốc lát đi ra ngoài khả năng sẽ thực phiền toái. Các ngươi ngồi ta xe trở về đi. Tưởng Lệ Hành xe các phóng viên đều nhận thức, lại không có một người dám truy hắn xe. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Sâm gật gật đầu. Tưởng ca, ngươi trực tiếp đem ta đưa về Gia Bái. Cố gia ở Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia cũng ở tại Ngọc Hải Sơn. Hai nhà khoảng cách cũng không quá xa. Hơn nữa, Cố Sâm nhớ rõ Tưởng lão gia tử giống như liền phải chuẩn bị tiệc thọ yến. Mấy ngày hôm trước Tưởng gia còn người tới cấp chính mình gia gia đưa thiệp mời đâu. Gia gia trước kia là không quá thích cùng yến kinh phú hào quyền quý có quá nhiều lui tới. Bất quá lần này hắn hình như là thu Tưởng gia thiệp mời. Nghe được Cố Sâm nói, Tưởng Lệ Hành lại nhỏ đến không thể phát hiện túc một chút mày. Ta thật lâu không trở về bên kia, Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một câu. Cũng không tưởng nói thêm Tưởng gia sự tình. A, Cố Sâm có điểm ngoài ý muốn. Vậy ngươi ra ra sinh nhật ngươi cũng không quay về sao? Tưởng Lệ Hành không nói chuyện. Cố Gia Hùng hài tử thật là chán ghét. A Hành, ngươi ra ra muốn ăn sinh nhật sao? Một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Sâm nói, nhịn không được nhìn Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Bất quá ta không có thời gian trở về, Thôi Sán. Theo sát ở Tưởng Lệ Hành phía sau, Thôi Sán trợn mắt há hốc mồm. Người nhà có thời gian bồi bạn gái đi dạo phố, không có thời gian trở về cấp lão gia tử ăn sinh nhật. Như vậy trợn tròn mắt nói dối thật sự được chứ? Lại nói tiếp ngày mai tác giả Quân muốn đi cấp gia gia nãi nãi ăn sinh nhật. Ngày mai chỉ có hai càng. Trước tiên nói cho đại gia một tiếng. Hết chương.